dễ dàng liền có thể phá tan lực lượng lĩnh vực của ta. Lẽ nào lực lượng lĩnh vực của ta không vững chắc như thế? Không đỡ nổi một đòn như thế? Trang Mẫn có chút lo lắng. Xưa nay hắn giao thủ với thiên tài khác, lực lượng lĩnh vực thủy thuộc tính này rõ ràng là dùng rất tốt. Dù cho rất nhiều thiên tài xếp hạng khá cao hơn hắn, cũng không cách nào công phá phòng ngự vững chãi kia. Nhưng mà tại sao chân đan vương này lại giống như dễ dàng liền có thể nghiền ép thần thông thủy thuộc tính của mình? Tiếp tục như vậy là không thể được. Sở dĩ cường giả hoàng cảnh mạnh, có ưu thế áp đảo thánh cảnh, khác nhau căn bản nhất chính là ở nắm giữ lực lượng lĩnh vực hoàng cảnh. Nếu như lực lượng lĩnh vực không phát huy ra tác dụng đáng có, vậy trận chiến này của mình liền xong. Trang Mẫn không tin tà, tuy cảm thấy chuyện này khắp nơi lộ ra rủi gì, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Tiểu tử này nhất định có bảo vật nghịch thiên gì đó, trời sinh khắc chế thần thông thủy thuộc tính của ta. Bằng không, lấy thực lực thánh cảnh của hắn, làm sao có thể phá lĩnh vực hoàng cảnh của ta? Thiên tài hoàng cảnh tầng 1. Lĩnh vực hoàng cảnh chưa chắc có bao nhiêu vững chắc. Thế nhưng có lực lượng lĩnh vực tuyệt đối mạnh hơn thiên tài không có lực lượng lĩnh vực rất nhiều. Trang Mẫn liên tục triển khai màn nước, nhưng vẫn bị sức mạnh thần kỳ xé sách nhiều lần. Trong lúc nhất thời Trang Mẫn lòng như lửa đốt. Hắn còn có một lá bài tẩy chưa dùng. Hắn nguyên bản định dùng chiêu này khiêu chiến lên trên. Nhưng mà chuyện đến nước này, nếu như không dùng lá bài tẩy kia, mình ngay cả cửa ải này cũng chưa chắc qua được. Trang Mẫn do dự không có kéo dài quá lâu. Bởi vì tám pho tượng công kích càng ngày càng tinh diệu. Uy thế của bát hoang nhiếp linh trận cũng không ngừng phát huy ra. Trang Mẫn ở sau khi màn nước sóng gần mất đi hiệu quả phòng ngự, chỉ có thể dựa vào thân pháp tránh né. Thế nhưng dựa vào thân pháp đến đấu pháp, hiển nhiên là chịu thiệt. Dù sao con rối có tám, mà hắn chỉ có một người. Đơn quyền khó địch tứ thủ, đây là đạo lý thô thiển nhất của thế giới võ đạo. Liên tục bị pho tượng bắn trúng. Cũng may cảnh giới nhục thân của Trang Mẫn so với nửa bước hoàng cảnh mạnh hơn rất nhiều. Tuy bị đánh trúng, nhưng không có thương tổn chí mạng. Chương 1618. Ngự phong chi dực mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bất quá, hắn so với ai khác càng rõ ràng. Nếu như lại do dự xuống, mình sớm muộn gì cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Mặc kệ, trước qua cửa ải này lại nói. Trang Mẫn bị bức ép đến một bước này, hiển nhiên cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng, dựa vào lĩnh vực hoàng cảnh của mình có thể ung dung nghiền ép đối thủ. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị nghiền ép. Dĩ nhiên là mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh, quy, quy, to, y, đài, Trang Tiệp cũng xem trợn mắt ngoác mồm, nhìn Thương Hải Đại Đế, không nhịn được hỏi, bệ hạ chân đan vương này, hắn có phải là có bảo vật nghịch thiên gì dối trá không? Lực lượng lĩnh vực của huyên trưởng ta cũng giữ không nổi hắn. Thương Hải Đại Đế lạnh lùng nói. Thế giới võ đạo thiên tài luôn có các loại cơ duyên. Mặc kệ có phải hắn có bảo vật nghịch thiên gì hay không, võ đài tỉ thí, cuối cùng xem vẫn là kết quả. Ý tứ hiển nhiên là có chút bất mãn. Bất quá Thương Hải Đại Đế cũng biết, không phải Trang Mẫn không có bản lãnh, cũng không phải Trang Mẫn phát huy không tốt. Mà là một đối thủ như vậy, thực sự quá khó mà tin nổi. Nếu như Trang Mẫn cũng bị chân đan vương này đánh bại, vậy dưới trướng Thương Hải Đại Đế hắn liền thật thành nhân tài thư thớt. Cũng may thiên tài thứ nhất của hắn vẫn còn ở đó. Tên thiên tài này coi như mạnh cỡ Trang Mẫn cũng không thể không cúi đầu ở trước mặt người này.